Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 252, tinh tế, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có Lena dạy dỗ, Linh Phách rốt cuộc xây dựng được quan niệm, thưởng thức cùng giới hạn đạo đức ở mức cơ bản. Nhìn qua không khác gì một thiếu niên bình thường. Giữa tinh hải, hằng hà xa số vì sao trôi nổi, lẳng lặng chảy xuôi. Vô tận mà cuồn cuộn, Linh Phách nâng má, mắt mèo chớp chớp mà nhìn ngoài sao trời lộng lẫy mỹ lệ ngoài cửa sổ. Thường thường quay đầu lại xem Cẩm Vinh bận rộn đùa nghịch lắp ráp máy móc. Lúc vừa lên phi thuyền, cậu ta sờ soạng tò mò khắp nơi mất mấy ngày. Sờ chán rồi, Linh Phách chính là cái dạng này. Có điều Linh Phách một chút cũng không cảm thấy không thú vị. Còn rất biết tự tiêu khiển mà mở âm nhạc. Đi uống sữa, đi làm bánh, đặc biệt là bánh táo. Tuy rằng thường xuyên chân tay vụng về, làm đổ đồ vật, cho quá nhiều đường, cậu ta cũng cười hì hì, không hề khổ sở không vui. Đương nhiên cũng tuyệt không lãng phí đồ ăn. Cẩm Vinh đương nhiên không chịu ăn bánh táo tiểu đường, toàn vào trong bụng cậu ta. Trải qua cải tạo gen, có vẻ như Linh Phách còn đạt được khả năng miễn độc tố nhất định. Cẩm Vinh cũng không cấm cản bất luận điều gì. Tùy ý cậu ta, sau khi lên phi thuyền, cô vẫn luôn chuyên tâm với những thứ mà ông thầy hờ để lại cho mình. Rất đam mê học tập về máy móc. Những bảo bối trong hộp đồ dùng Cẩm Vinh đã xem gần hết. Đặc biệt là máy móc có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Cẩm Vinh cũng có chút ngứa tay. Muốn tự mình lắp ráp sáng tạo. Bằng không cũng chẳng mất công lộng một đám dụng cụ máy móc tới. Lúc trước đi hội đấu giá, còn mua được chọn gói combo dụng cụ từ một phòng thí nghiệm. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện bên trong có một loại tài chất đặc thù. Cũng may người bán đấu giá không biết hàng. Hoặc là nói mặc dù có biết cũng chẳng có tác dụng. Nếu muốn lắp ráp máy móc, Cẩm Vinh đương nhiên sẽ không làm vớ vẩn. Thời gian ở tinh hải trôi rất nhanh. Linh Phách thi thoảng cũng sẽ ngồi xem Cẩm Vinh lắp ráp cái gì. Dần dần, đám dụng cụ từ trong tay Cẩm Vinh cũng thành hình một người máy hoàn thiện. Cẩm Vinh còn dùng thêm mấy ngày cuối cùng, nặn nặn đắp đắp cho nó trở thành một anh trai tóc đen mắt đen. Làn da trắng nõn, khá phù hợp với thẩm mỹ Cẩm Vinh. Nhìn qua không khác gì người bình thường. Vô luận là bề ngoài, hay là năng lực, nó cũng đủ hoàn mỹ. Nhưng Cẩm Vinh biết, người máy còn thiếu gì. Cô đơn thuần chỉ muốn một người máy vâng lời. Làm việc hoàn mỹ chuẩn chỉnh sao? Sau vài phút hội ý với chính mình, Cẩm Vinh vẫn là đem tay ấn lên ngực người máy. Nơi đặt trí năng của người máy. Ánh sáng xanh ngưng tụ lại ở nơi giao tiếp rồi hoàn toàn đi vào bên trong. Linh Phách nghiêng nghiêng đầu. Con mắt màu hổ phách hơi hơi chớp động. Ánh sáng xanh này. Hình như cậu ta đã từng nhìn thấy. Hơn nữa lần này càng xinh đẹp. Đến khi đôi mắt đen bắt đầu chớp. Cẩm Vinh biết tác phẩm của mình đã hoàn thành. Ánh mắt người máy chăm chú nhìn Cẩm Vinh. Thời khắc nó có được trí thông minh. Nó nhanh chóng tiếp nhận vô số thông tin trong đầu não. Mà người trước mắt là người tạo ra nó. Từ trước đến nay, sáng tạo ra sinh mệnh. Chỉ có thần, nó trang trọng quỳ một gối. Giọng nói tràn đầy tư tính mà ôn hòa hiền hậu vang lên. Xin chào, thần của ta, đã lâu không nghe thấy cái từ thần này. Cẩm Vinh hơi giật mình, cười xòa rồi vẫy vẫy tay. Không cần như vậy, gọi ta là thuyền trưởng đi. Xưng hô giống như Linh Phách. Vâng, thuyền trưởng, người máy không cần nghĩ ngợi mà đáp. Ánh mắt chuyển hướng đến thiếu niên bên cạnh Cẩm Vinh. Hắn mỉm cười nói, xin chào. Linh Phách, đối với nhân loại bình thường, Linh Phách không có bao lớn rõ ràng cảm. Ngược lại đối người máy Cẩm Vinh vừa sáng tạo ra, cậu ta có vẻ rất hào hứng. Coi như là đồng loại, anh em mà đối đãi. Mắt mèo lập lòe như sao trời sáng lạn. Người kêu gì? Ta là Tinh Nghiên, người máy đẹp trai ôn hòa hữu hảo nói. Linh Phách con ngươi càng sáng, nhìn phía Cẩm Vinh, thuyền trưởng. Tinh Nghiên cũng là dạ thần hào thuyền viên sao? Đương nhiên rồi. Cẩm Vinh ngáp một cái nói. Hai người tự chơi đi. Ta muốn đi ngủ bù. Trừ phi thuyền hỏng, đừng có ai gọi ta rời giường. Có Tinh Nhiên ở đây. Cô không cần lo lắng, tỉnh lại liền thấy xác mình lạc giữa tinh hải. Bằng bản lĩnh tên linh phách kia, tuyệt đối có thể làm được. Luận thực lực, Tinh Nhiên tuyệt đối có thể áp chế được khả năng tìm đường chết vô đối của tên linh phách kia. Nếu nói linh phách là nghé con mới sinh, vô sở kỵ đạn, không sợ bất kỳ điều gì, thì Tinh Nhiên đã có tư duy thành thục, trừ bỏ thể xác ở ngoài. Hắn không khác nhân loại một chút nào, có thể làm được đến nhường này. Cẩm Vinh cũng không nghĩ tới. Cẩm Vinh một giấc này ngủ đến khá lâu, đại khái ngủ mấy ngày liền. Ra khỏi phòng, cách lớp vách ngăn trong suốt, Tinh Nhiên đang dạy dỗ linh phách chiến đấu. Linh phách thực lực tuy mạnh, nhưng kỹ xảo chiến đấu còn rất kém. Chỉ biết những thứ bản năng đơn giản nhất, mà Tinh Nhiên có trong đầu bao nhiêu kỹ năng, kiến thức chiến đấu, hoàn toàn có thể dạy dỗ linh phách. Có chừng mực lại không lưu tình. Tinh Nhiên nhìn thấy cô, liền tự nhiên mà dừng tay. Biểu tình ôn hòa nói. Thuyền trưởng, ngủ dậy rồi. Linh phách một thân toàn vết thương, cười lại rất vui vẻ. Cẩm Vinh gật gật đầu. Cơm trưa là Tinh Nhiên làm. Rất phong phú, so với dịch dinh dưỡng. So với bánh táo bị linh phách nghịch đến đường muối lẫn lộn ăn ngon hơn nhiều. Cẩm Vinh lại lần nữa xác định sáng tạo Tinh Nhiên là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Còn đem thực đơn mỹ thực đưa thêm vào cho hắn. Cách chương.